ta làm chị dâu của nam chính. Chương 35, may y phục cho phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Thần nói gọi thợ may vào. Quả thật qua chưa? Thị nữ đã báo rằng các bà thợ may đã chờ sẵn bên ngoài. Mộ Minh Đường đã nghỉ ngơi một lúc. Cô gật đầu, không suy nghĩ nhiều, vì ở nhà mình, Mộ Minh Đường lười thay đồ gặp khách, trực tiếp đi đến Thanh Tâm Đường. Phủ của Tạ Huyền Thần rất rộng lớn, chia thành ba lối trái, giữa, phải, tuy không ngăn nắp như một cái lưới, nhưng quy củ rất nghiêm ngặt. Đường giữa là trục quyền lực của phủ, đường giữa lấy lễ đường làm ranh giới, chia thành tiền triều hậu tẩm. Phía trước là phủ môn, nghi môn, tháp chuông, cùng lễ đường, đều là nơi cử hành đại lễ, bình thường không ở người. Phía sau lễ đường là Thanh Tâm Đường, Ngọc Lân Đường cùng Tĩnh Đức Đường, mới là nơi sinh hoạt hàng ngày của chủ nhân. Rõ ràng, các kiến trúc trên trục chính chỉ có chính thất mới có thể ở. Ngọc Lân Đường là điện chính nơi Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường sinh hoạt. Dài 7 gian dọc 3 tầng, rất rộng rãi, ngoài đường giữa, các kiến trúc khác không được sắp xếp theo đường thẳng. Phía tây trục chính có nhiều trai viện, sảnh lầu, còn có diễn võ trường, bãi vũ khí, chuồng ngựa, còn phía đông là nơi thuần túy vui chơi, vườn hoa, hồ nước, hồ bơi đầy đủ, các loại lầu các tinh xảo dựng theo địa thế, như một khu vườn giang nam. Từ khi Tạ Huyền Thần bệnh, diễn võ trường, thư trai phía tây đã bị bỏ hoang nhiều năm. Ngay cả vườn phía đông cũng vì thiếu chăm sóc mà trở nên hoang phế. Nhưng trong phủ chỉ có hai chủ nhân là Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần. Họ thật sự không cần một nơi rộng lớn như vậy, nên một thời gian dài, Mộ Minh Đường không thể sửa chữa hai lối đông tây. Hôm nay thợ may bên ngoài đến để trưng bày vải vóc. Vì không phải khách chính thức, Mộ Minh Đường không dùng đến sảnh tiếp khách. Lại không muốn để họ làm phiền Tạ Huyền Thần, nên để họ đợi ở sảnh phụ của Thanh Tâm Đường. Mộ Minh Đường dự đoán việc xem y phục này cũng giống như lần trước bà tưởng gọi người đến nhà đặt may y phục. Mộ Minh Đường đã thấy nhiều chuyện tương tự khi ở Tương Dương và nhà họ Tưởng. Nữ chủ nhân không muốn ra ngoài, nên gọi thợ may quen đến, may đo cho các quý bà, tiểu thư. Mộ Minh Đường nghĩ lần này cũng tương tự. Cô ngồi xuống, nói với thị nữ, được rồi, mời các thợ may vào đi. Thị nữ đáp lời, sau đó vỗ tay, nói, Vương Phi đến rồi, cho nhóm đầu tiên vào. Mộ Minh Đường hơi ngạc nhiên. Nhóm đầu tiên, lúc này thị nữ đã dẫn một vài người từ cửa bên vào. Mỗi người đều cầm một cuốn sổ. Thấy Mộ Minh Đường liền cười và hành lễ. Nô tỳ bái kiến An Vương Phi. Họ đều là người dân buôn bán, lễ nghi không thể so với cung nữ trong cung, một lời chào hỏi cũng không đều nhau. Mộ Minh Đường có chút kinh ngạc. Cô nhìn sơ qua, thấy có khoảng 7-8 phụ nữ, mỗi người đều đeo một cái bảng nhỏ, trên đó khắc chữ một. Cô thôn nữ Mộ Minh Đường kinh ngạc. Cô nghĩ mời người đến làm quần áo là mời 1-2 thợ may vào đo may riêng. Ai ngờ Tạ Huyền Thần lại gọi cả một con phố đến sao? Không trách anh buổi sáng nói, chỉ nói đến phố Cao Môn, không nói đến cửa tiệm nào. Mộ Minh Đường lúc đó nghe thấy còn thấy khó hiểu. Tạ Huyền Thần nói không rõ ràng, thị nữ làm sao biết mời tiệm nào? Thì ra, hoàn toàn không cần phân biệt. Mộ Minh Đường quay đầu hỏi thị nữ, có bao nhiêu nhóm? Tương cô vì muốn may mắn, đã chia thành 8 nhóm. Thị nữ quan sát, nói, nếu Vương Phi thấy phiền phức, bảo họ về là được. Chỉ là một lời nói của người. Mộ Minh Đường rõ ràng cảm nhận được biểu hiện căng thẳng của những phụ nữ bên dưới. Dường như có chút tiếc nuối, lại có chút may mắn vì mình ở nhóm đầu tiên. Mộ Minh Đường lắc đầu, cảm thấy mình như người nhà quê mới gặp cảnh thành thị. Tạm thời không cần, bảo họ lấy đồ ra đi. Được lời Mộ Minh Đường, Các phụ nữ không cần thị nữ ra lệnh, lập tức cười và mở sổ ra, đưa cho thị nữ, mắt dán chặt vào Mộ Minh Đường. Thị nữ nhận lấy, đặt lên khay, xếp thành nửa vòng cung trước mặt Mộ Minh Đường. Mộ Minh Đường hơi do dự, cuối cùng nhấc một cuốn lên, cuốn sổ vẽ hình, hoa văn, bên cạnh còn có mẫu vải, giới thiệu rất chi tiết. Người phụ nữ được chọn thấy vậy, vui mừng như được tiếp thêm năng lượng, liền giới thiệu sản phẩm mới của mình. Mộ Minh Đường vừa nghe vừa lật cuốn sổ, cảm thấy có mấy món rất đẹp, nhất thời không biết chọn cái nào. Thấy Mộ Minh Đường có vẻ khó xử, thị nữ kịp thời hỏi, Vương Phi, người thấy thế nào? Mộ Minh Đường nhíu mày, ba món này đều có điểm hay, ta vẫn chưa quyết định. Thị nữ nói, nếu Vương Phi chưa quyết định, hay là để lại cả đi. Mộ Minh Đường giật mình kinh hãi, cô cảm thấy những lời này quen thuộc, lúc trước cô gạt của hồi môn của bà Tưởng cũng nói như vậy. Tiêu tiền của bà Tưởng và tiền của mình sao có thể giống nhau? Mộ Minh Đường đóng cuốn sổ lại, nói, sao có thể được, thiếu gì mua nấy, ta đâu cần nhiều quần áo như vậy. Vương gia đã dặn, Vương Phi thích cái gì thì mua hết, hễ là thứ Vương Phi nhìn chúng, không được để lọt ra ngoài. Mộ Minh Đường nhất thời không nói nên lời, Tạ Huyền Thần phá của cũng phá quá đáng rồi. Nhưng những phụ nữ bên dưới nghe vậy, ai nấy đều vui mừng không khép miệng, khéo léo khen ngợi Mộ Minh Đường xinh đẹp, hào phóng, vương gia đối với Vương Phi thật tốt. Mộ Minh Đường được khen đến chóng mặt, cô cuối cùng cũng cảm nhận được người giàu có thể làm gì tùy ý, bất kể một bộ quần áo ban đầu được thiết kế thế nào. Chỉ cần Mộ Minh Đường không thích, nêu ra, chủ tiệm lập tức cúi đầu đồng ý, làm theo ý Mộ Minh Đường. Về sau Mộ Minh Đường lười suy nghĩ, cầm một cuốn lên chỉ quét qua, nếu không có gì đặc biệt nổi bật, cô liền bỏ xuống không xem nữa. Dù vậy, những phụ nữ được Mộ Minh Đường chọn vẫn vui mừng khôn xiết, cười đến híp cả mắt, được Vương Phi yêu ái. Họ ôm cuốn sổ từ cửa bên ra ngoài, những bộ quần áo này đều được đo may riêng. Mộ Minh Đường chọn kiểu dáng, sau đó thợ may sẽ theo kích thước của Mộ Minh Đường mà làm riêng. Mộ Minh Đường sau khi đi dạo cả một con phố trong nhà, làm gì tùy ý, cảm thấy mãn nguyện. Lúc này, Tưởng Minh Vi cũng đã hẹn với vài người bạn, cùng đi dạo phố Cao Môn nổi tiếng nhất kinh thành. Phố Cao Môn tấp nập, các cửa hàng may mặc, tiệm may, tiệm vải nối liền nhau. Vì nơi này có nhiều quan lớn và thân nhân của họ, những thương nhân giàu có thuê vị trí nổi bật để mở tiệm trang sức, trà lâu, những người dân thường không có nhiều tiền cũng không chịu thua. Gánh hàng rong trên phố bán hoa lụa, túi thơm, bóng hoa, còn có người bán nước đường, bánh ngọt, thức ăn, đủ loại rất phồn hoa. Nhưng hôm nay, khi Tưởng Minh Vi đến, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường, các cửa hàng hai bên đường không ngừng giao bán. Nếu thấy có xe ngựa đến, các bà chuyên phục vụ nữ nhân đã chạy ra mời khách. Nhưng hôm nay họ đã xuống kiệu, vẫn không thấy những gương mặt quen thuộc đó. Tưởng Minh Vi không nghĩ nhiều, tùy tiện chọn một cửa hàng bước vào. Chủ tiệm thấy họ rất ngạc nhiên. Tuy thái độ cung kính nhưng Tưởng Minh Vi vẫn cảm thấy ông ta rất lúng túng. Một người bạn đi cùng không vui. Họ đều là bạn chơi từ nhỏ. Trong đó Tưởng Minh Vi lấy chồng tốt nhất. Nhưng cha của mấy người kia được Tạ Huyền Thần hỗ trợ, nhà chồng cũng không kém. Những người này đã quen được người khác cung kính. Thấy chủ tiệm lại sai nam nhân ra tiếp đón họ, lập tức tức giận. Các người có thể không coi trọng chúng ta, nhưng không thể không coi trọng quý nhân. Không thấy cả Tấn Vương Phi cũng ở đây sao? Nếu xúc phạm đến Tấn Vương Phi, các người có chịu được không? Người hầu không ngừng gật đầu cười, không dám nói gì. Chủ tiệm từ đầu đã cảm thấy có chuyện. Không lâu sau quả nhiên bên này cãi nhau. Ông ta vội chạy lại, cười nói, các vị nương tử xin tha thứ. các vị nương tử đều cao quý, tiểu nhân không dám thất lễ. Chỉ là, hôm nay thật không khéo, những người tiếp đãi quý nhân trong tiệm đã ra ngoài, không thể tiếp đãi các nương tử, mong các nương tử thông cảm. Ra ngoài, một người bạn nhíu mày, hỏi, họ đi đâu? Chủ tiệm cười nói, hôm nay An Vương Phi có hứng, họ đi hầu hạ An Vương Phi rồi, thì ra là bị phủ Âm Vương gọi đi. Người vừa nói lập tức câm lặng, lén lén nhìn Tưởng Minh Vi. Bình thường, với thân phận Vương Phi của Tưởng Minh Vi, dù đi đến đâu cũng chỉ có người khác nhường nhịn. Tưởng Minh Vi đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Chỉ có gặp vị này mới là ngoại lệ. Họ vừa rồi lấy thân phận Vương Phi để áp người, không ngờ đụng phải Vương Phi khác, mà lại là người không thể đụng đến nhất. Khi Tưởng Minh Vi nghe thấy đến từ phủ An Vương, sắc mặt đã không mấy tốt. Sau đó nghe thấy người hầu gái đi phục vụ Mộ Minh Đường, nụ cười của Tưởng Minh Vi hoàn toàn lạnh lẽo. Cô cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Tưởng Minh Vi giữ vững lễ nghi, nhàn nhạt nói, không có duyên không thành chuyện, đã là chị dâu gọi đi, ta không tiện tranh với chị dâu, đổi sang tiệm khác thôi. Mấy người kia thấy Tưởng Minh Vi lên tiếng, liền đồng thanh hưởng ứng. Chủ tiệm mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Thôi, việc này không liên quan đến ông, tốt nhất là nhanh chóng tiễn mấy vị khách quý này đi. Tưởng Minh Vi và mấy người bạn đổi sang tiệm khác. Không ngờ vừa bước vào, chủ tiệm đã tỏ ra mặt mày khổ sở. Tưởng Minh Vi cảm thấy một dự cảm không lành. Xin Vương Phi thứ lỗi, hôm nay không may, vợ và con dâu của tôi đều đi phục vụ ở phủ An Vương rồi. Vương Phi cứ xem qua một chút, lại là Mộ Minh Đường. Tưởng Minh Vi tức giận hỏi, sao lại trùng hợp như vậy? Vừa nãy tiệm kia nói người bị phủ An Vương gọi đi, giờ cách nửa con phố, người của các ông cũng bị gọi đi. Chủ tiệm cũng thấy lòng mình khổ sở. Họ làm ăn nhỏ, không thể mời nhiều người. Hơn nữa phụ nữ chịu ra mặt tiếp khách cũng ít. Trong tiệm chuẩn bị một hai người nữ phục vụ đã là tốt lắm rồi. Buổi sáng khi người của phủ An Vương truyền tin, chủ tiệm nghe nói vào phủ An Vương làm ăn, tự nhiên cho người khéo léo thông minh nhất đi. Nếu không có lệnh cấm nam nhân vào phủ, ông cũng muốn đi theo. Người chuyên phục vụ nữ nhân không có, chủ tiệm và người hầu tạm thời đối ứng. Khách bình thường không yêu cầu cao, dù có hỏi thăm, nghe nói nữ phục vụ đi phủ vương gia làm ăn, khách cũng có thể hiểu. Ai ngờ lại trùng hợp như vậy, thường ngày gặp một quan chức lớn cũng phải thắp hương, hôm nay lại gặp hai người. Chủ tiệm cười gượng gạo, cẩn thận nói, tiểu nhân không dám lừa gạt Vương Phi, vợ và con dâu của tôi thực sự bị phủ An Vương gọi đi. Không chỉ tiệm của tôi, hôm nay cả một con phố, người đều bị gọi vào phủ An Vương để phục vụ Vương Phi chọn quần áo. Một con phố, một phụ nữ đi cùng Tưởng Minh Vi kinh ngạc, suýt nữa kêu lên, cả một con phố, đều bị gọi đi. Chủ tiệm cười gượng gạo gật đầu, thưa phu nhân, đúng là như vậy, không chỉ tiệm nhỏ của tôi, phu nhân đi xa hơn một chút, tiệm khác cũng không có người, tiệm của tôi tiếp đãi không chu đáo, xin Vương Phi và các vị phu nhân thông cảm. Một phụ nhân dùng quạt tròn che miệng, không tin nổi nói, gọi hết một con phố, thật quá phô trương rồi, cô ấy mới thành hôn, chưa sinh con, làm sao có gan lớn như vậy? Chủ tiệm vội vàng giải thích. Thưa phu nhân, người truyền tin cầm tín vật của An Vương. Làm ăn buôn bán quan trọng nhất là thông tin. Người dân thường không biết động tĩnh của triều đình. Ít ai biết An Vương là ai. Nhưng Vương gia Kỳ Dương thì danh tiếng lớn. Chủ tiệm thấy tín vật của Vương gia Kỳ Dương, nào dám nói thêm gì? Đương nhiên nữ quan nói gì thì làm theo đó. Thì ra là lệnh của Tạ Huyền Thần. Mấy phụ nữ nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về phía Tưởng Minh Vi. Tạ Huyền Thần ai ai cũng biết, ít ai không sợ anh ta. những người phụ nữ này cũng quen được nâng niu. Nếu người khác dám giành trước, dù là hoàng thân quốc thích họ cũng phải tranh giành. Nhưng Tạ Huyền Thần, thôi thì bỏ qua vậy. Sắc mặt Tưởng Minh Vi thay đổi liên tục, cuối cùng cười cứng nhắc. Thôi vậy, trên dưới có thứ tự, ta đâu dám tranh với chị dâu. Sắc mặt của Tưởng Minh Vi rõ ràng không vui, mấy người kia cũng luống cuống, vội vàng nói, khó khăn lắm mới ra ngoài, về tay không thật mất vui. Vương Phi đi lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, chi bằng chúng ta cùng đến trà lâu phía trước ngồi một chút. Vừa hay gần đây có vở kịch mới rất thú vị, mọi người đồng thanh, quây quần quanh Tưởng Minh Vi rời đi. Họ đến trà lâu, chủ tiệm đã ra đón từ sớm, cung kính đưa các vị phu nhân lên phòng riêng trên lầu. Tấn Vương Phi và vài vị quan phu nhân thân phận cao quý, đương nhiên không thể bị người thường làm ô nhiễm không khí. Vừa lên lầu, không khí lập tức khác biệt so với dưới lầu. Họ gọi đội nữ nhạc đến, biểu diễn mấy vở kịch đang thịnh hành nhất ở Đông Kinh. Có văn có võ, có hát có đọc, Tưởng Minh Vi xem kịch, lại được mọi người tán tụng, tâm trạng khá hơn nhiều. Lúc này, từ đối diện phố Lý Ký Cẩm Tú Trang vang lên tiếng gọi. Người hầu ra vào dường như đang dọn dẹp, thầy nữ phục vụ đã quay lại. Đúng lúc này, vở kịch vừa kết thúc. Tưởng Minh Vi làm như vừa xem xong, đứng dậy chuẩn bị xuống lầu. Mấy người bạn đi cùng hiểu ý, không ai nhắc đến việc họ bị lỡ cả buổi chiều, mà làm như vừa xem xong kịch, vừa cười vừa nói cùng đi xuống. Một phụ nhân lấy chồng tốt nhất, có mặt mũi nhất, lúc này cười nói với Tưởng Minh Vi, Vương Phi trước kia không phải đã nói thích Tống Cẩm sao? Vừa hay hôm qua có mẫu hoa mới, hôm nay Vương Phi phải xem kỹ nhé. Tưởng Minh Vi khẽ gật đầu, nói, được. Tưởng Minh Vi vốn thích Tống Cẩm, điều này trong vòng bạn bè không phải là bí mật. Tống Cẩm nhờ vào hoa văn mà nổi bật. Nếu kinh thành có mẫu hoa mới, nhất định Tưởng Minh Vi sẽ là người đầu tiên thử. Người khác đều không dám tranh giành. Đoàn người đi tới Lý Ký Cẩm Tú Trang. Đây là một trong những tiệm vải lớn nhất Đông Kinh. Vải vóc của họ luôn là lựa chọn hàng đầu của các quý bà. Tiểu thư, người hầu sớm đã nhận được tin. Tưởng Minh Vi chưa bước vào, nữ phục vụ chuyên tiếp đón nữ nhân đã ra đón. Tưởng Minh Vi thầm thở phào nhẹ nhõm, làm như mình vừa đến, yêu cầu xem mẫu Tống Cẩm mới. Khi Tưởng Minh Vi nói ra điều này, sắc mặt nữ phục vụ hơi cứng lại. Cô vội vàng xin lỗi rồi ra ngoài thì thầm với ai đó một lúc. Sau khi quay lại, vẻ mặt rất khó xử. Tấn Vương Phi, thật xin lỗi, Tống Cẩm mới đến đều đã bán hết rồi. Bán hết rồi, mấy người đi cùng đều rất ngạc nhiên. Một phụ nhân mắt tinh, chỉ vào một người hầu ngoài rèm nói. Sao lại bán hết, người kia không phải đang cầm Tống Cẩm sao? Sắc mặt nữ phục vụ càng khó xử hơn. Đó là An Vương Phi muốn. An Vương Phi thấy hoa văn đẹp, bảo chúng nô tỳ mang hết hàng trong tiệm sang phủ. Cái gì? Mấy người phụ nữ đều sững sờ. Họ từng được hưởng không ít đặc quyền, nhưng bị người khác cướp mất thì đây là lần đầu tiên. Mọi người càng ồn ào, sắc mặt Tưởng Minh Vi càng khó coi. Có người chú ý đến sắc mặt của Tưởng Minh Vi không tốt, lén lút nhắc nhở người xung quanh, dò hỏi, An Vương Phi dù có thích cũng không có lý gì mua hết cả. An Vương Phi tuy tôn quý, nhưng Tấn Vương Phi cũng là Vương Phi, thân phận không kém, dù sao An Vương Phi một mình cũng không dùng hết nhiều như vậy. Chi bằng, để lại vài cuộn cho Tấn Vương Phi. Tưởng Minh Vi nhiều lần nắm chặt khăn tay, cuối cùng miễn cưỡng cười nói, chị dâu đã thích, ta sao dám tranh giành. Đã vậy, để lại cho chị dâu vậy. Tưởng Minh Vi nói xong, không muốn nói thêm gì nữa, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này thì dù là người mù cũng nhận ra Tưởng Minh Vi đang rất khó chịu. Mọi người đều không dám nói gì, vội vàng chạy theo. Tưởng Minh Vi không thể giữ được vẻ ngoài lễ độ nữa. Lạnh lùng nói, chuẩn bị xe, về phủ, hoàn toàn không để ý đến những người bạn thân đang liên tục gọi cô. Tưởng Minh Vi lên xe rời đi, thậm chí không nói lời tạm biệt. Mấy người còn lại bị bỏ lại một cách bẽ bàng, đứng ở cửa, nhìn nhau, sắc mặt ai cũng không vui. Cách Trương.